bóng chim cuối trời vút bay chốn nào, hát lên hỡi người tình yêu còn mãi nơi đây, hát lên nhớ thương đã xa lắm rồi, bước chân xuống đường còn nghe tình mãi theo ta.